Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, luận đạo luận đạo. Chu Vũ Minh trong thần sắc mang theo mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Huyền Vân, ngữ khí bình thản nói, độc mộc hoàn toàn chính xác khó chống. Thế nhưng là rất nhiều cùng độc mộc đều liên hợp cùng một chỗ thời điểm đâu. Thượng Quan Huyền Vân nhìn xem Chu Vũ Minh, lộ ra mỉm cười, nói ra, lại nhiều độc mộc liên hợp cùng một chỗ, một mồi lửa cũng là có thể cháy hết sạch. Chu Vũ Minh nhẹ nhàng gật đầu, phải chỉ bắn ra, kia mực trường kiếm màu xanh lục lập tức nhảy ra vỏ ba tấc. Kiếm khí sắc bén lập tức bạo phát đi ra. Thượng Quan Huyền Vân thần sắc không khỏi lạnh lẽo. U hồn kiếm thật sự là không nghĩ tới. Nghe đồn rằng xếp hạng thứ 10 danh kiếm u hồn thế mà khắp nơi trong tay của ngươi. Thượng Quan Huyền Vân trong giọng nói mang theo một tia nóng bỏng. Chu Vũ Minh chậm rãi gật đầu. Nói, trong tay của ta đích thật là xếp hạng thứ 10 u hồn kiếm. Nghe đồn rằng, u hồn kiếm bên trong dung nhập phong hồ tử sau cùng khí cơ, lại là mang theo một tia tà khí, trên thân kiếm toàn không một chút kim loại sáng bóng, tựa như là bích ngọc rèn đúc đồng dạng, lại là có không thua tại kim loại sắc bén, lại là lệ khí quá thịnh, chú định khắc chủ, đã từng chiếm được u hồn kiếm ba người đều là không có kết quả gì tốt. Liễu Nhất Bá ngữ khí bình thản nói, Chu Vũ Minh cười cười, chậm rãi nói ra, cái này kiếm hôm nay ta cũng là lần đầu tiên đạt được. Thượng Quan Huyền Vân thần sắc không khỏi biến đổi, vội vàng nói ra, vậy cái này kiếm một mực ở nơi nào? Chu Vũ Minh cười cười, không ngôn ngữ, Chu Phàm hướng phía trước đi ra mấy bước, nhìn xem Thượng Quan Huyền Vân. Nói ra, cái này kiếm nguyên bản chính là giấu ở Bạch Vân Phong phía trên kia một cái chuông đồng phía dưới. Thượng Quan Huyền Vân thần sắc không khỏi biến đến vô cùng khó coi. Có chút chất vấn nói ra, làm sao có thể, tên này kiếm không phải giấu tại kiếm chủng bên trong sao? Chu Phàm không khỏi cười ra tiếng, nói ra, đây chính là ngươi nói, chúng ta chưa từng có nói qua. Thượng Quan Huyền Vân thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Đồ tể nhìn xem thần sắc vô cùng âm trầm Thượng Quan Huyền Vân, lộ ra một tiếng ý cười. Chu Vũ Minh cùng Chu Phàm song song mà đứng, hai người một kiếm, quanh thân khí tức bình thản vô thường, lại là cho người ta một loại giống như núi cao trầm ổn, cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác. Sau lưng chính là kiếm tông một đám đệ tử, Liễu Nhất Bá trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Ánh mắt từ trên người của hai người là thu hồi, nói ra, các ngươi hai vị thật coi là độc mộc có thể chống trời. Độc mộc chống trời, nào có lấy như vậy bản sự. Chu Vũ Minh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, bầu trời này sụp đổ xuống, không chống đỡ cũng phải chống đỡ a. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, thế nhưng là cái này chống đỡ nhưng là muốn bị bẻ gãy. Chu Thiếu ngữ khí vô cùng băng lãnh đường, Chu Vũ Minh cười cười, chậm rãi nói, vậy liền không phải Chu Tông chủ quan tâm sự tình. Chu Thiếu gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác không phải ta nên quan tâm sự tình. Thế nhưng là tên này kiếm là thuộc khắp thiên hạ người. Người kiếm tông có năng lực gì độc chiếm mấy phần? Chu Phàm cười cười, kiếm trong tay giơ lên. Keng, kiếm ra khỏi vỏ, trên thân kiếm, toàn thân hiện ra ngân bạch. Phía trên xác thực răng đầy tinh tế vết dạn, như là khô hạn thật lâu trên mặt đất. Dạn nứt đường vân, kiếm khí sắc bén lập tức càn quét mà ra. Liệt nham, thật là liệt nham kiếm. Bá Thiên không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Chu Phàm trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, đích thật là liệt nham kiếm, thập đại danh kiếm xếp hạng thứ 6. Chu Phàm ngữ khí bình thản nói, kiếm chủng phong phía trên, bầu không khí lập tức biến đến vô cùng lửa nóng. Liên tiếp hiện ra hai thanh danh kiếm để rất nhiều người tâm bên trong trở nên lửa nóng không thôi. Danh kiếm đích thật là thuộc khắp thiên hạ người. Có năng giả có thể được chi? Đây cũng là cái lý. Ta kiếm tông cũng không thể độc chiếm cũng là không giả. Chu Phàm ngữ khí rất là ngưng trọng nói. Kia ngươi chính là đem kiếm giao ra. Kiếm tông đã là không có tư cách có được danh kiếm. Bá Thiên trong giọng nói trở nên có chút vội vàng, phải biết cái này liệt nham kiếm tại đã từng thế nhưng là thuộc về bá đao môn. Chính là đã từng lão môn chủ tùy thân bội kiếm, một đao một kiếm. Bạn đi theo, hoành hành giang hồ há không đau nhức quá thay. Đây chính là lão môn chủ phóng khoáng chi ngôn. Bá Thiên tận mắt đưa mắt nhìn lão môn chủ đi xa. Lại cũng chưa bao giờ thấy qua lão môn chủ đến. Lại là chưa từng nghĩ ở đây nhìn thấy lão môn chủ đã từng bội kiếm. Chu Phàm ánh mắt nhìn hướng Bá Thiên. Nói, an chớ vội. Bá Thiên trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Cáu kỉnh nói ra, các ngươi là như thế nào đạt được cái này liệt nham kiếm? Chu Phàm ánh mắt ngưng tụ. Nói, liệt nham cùng u hồn một mực giấu ở Bạch Vân Phong chuông đồng bên trong. Về phần cái này hai kiếm là như thế nào lai lịch? Tự nhiên là không cần nói cho ngươi. Chỉ muốn tới đường đường chính là đủ. Bá Thiên trong thần sắc lộ ra một tiếng nộ khí. Nói, cái này liệt nham kiếm thế nhưng là ta bá đao môn lão môn chủ bội kiếm. Như thế nào đến ngươi kiếm tông bên trong? Chẳng lẽ không có một lời giải thích sao? Chu Phàm cười cười, kiếm vào vỏ bên trong, ngữ khí bình tĩnh nói ra, kiếm trong tay ta, không cần giải thích. Bá Thiên trong thần sắc, lửa giận càng thêm cường thịnh, trong tay màu đen cự đao chậm rãi di động, tại đá xanh trên mặt đất ma sát ra hỏa hoa, như vậy chỉ có đao để giải thích. Bá Thiên ngữ khí biến đến vô cùng băng lãnh. Chu Phàm trong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh. Đao của ngươi có ta kiếm nhanh. Bá Thiên nhìn chăm chú lên Chu Phàm, ngữ khí chậm rãi nói ra. Sau một lần chẳng phải sẽ biết. Chu Phàm gật gật đầu, ngữ khí y nguyên rất là bình thản nói, như ngươi mong muốn. Bá Thiên sắc mặt trầm xuống, trong tay đại đao đột nhiên vọt lên, bước chân khẽ động. Dưới chân đá xanh lập tức vỡ nát, mạng nhện khe hở hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Phong trần không ngừng dơ lên, Chu Phàm con ngươi co rụt lại, kiếm ra khỏi vỏ, thân thể ngang nhiên mà động. Chu Phàm thân thể hóa thành một đạo lưu quang, Bá Thiên thần sắc lập tức biến đổi. Sau một khắc, trùng điệp kiếm ảnh đã là đem Bá Thiên triệt để bao trùm. Bá Thiên muốn xuất đao, lại là không cách nào xuất đao. Kiếm khí bén nhọn tựa như lạnh lùng hàn phong, ở khắp mọi nơi, trên trán, đậu nành mồ hôi chảy xuống. Bá Thiên tựa hồ ở vào tử vong bao phủ bên trong. Mấy hơi về sau, đè nén kiếm khí để Bá Thiên có chút ngạt thở. Trùng điệp kiếm ảnh tán đi, Bá Thiên lập tức trước mắt bỗng nhiên mở sáng. Chu Phàm thân thể lui về nguyên địa, liệt nham kiếm hướng về sau nhô ra, kiếm như trong vỏ, phong lên nội liễm, hết thảy tan biến tại không. Bá Thiên một thanh lau đi thuận hai tóc mai chảy xuống mồ hôi. Ngày xưa nhẹ như không có vật gì cự đao giờ phút này lại là nặng tựa nghìn cân. Căn bản là không có cách dơ lên, ngươi kiếm quả nhiên rất nhanh, Bá Thiên ngữ khí bình tĩnh nói. Chu Phàm cười cười, không nói tiếng nào, ánh mắt của mọi người toàn bộ hội tụ đến Chu Phàm trên thân. Trong thần sắc lộ ra một tia e ngại, Bá Thiên uy danh trong giang hồ nhưng cũng là có thể điểm danh vào. Lại là không nghĩ tới căn bản là không có cách đỡ lại Chu Phàm kiếm. Nhìn xem mặt lộ vẻ sợ hãi đám người, Chu Vũ Minh chậm rãi lộ ra mỉm cười. Các vị,